Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, năm lão tinh. Hả, nơi này là địa phương nào? Ngáp một cái, một mực say đắm ở bản vẽ bên trong nam nhân rốt cuộc lấy lại tinh thần. Mình đã không ở cái kia sáng tỏ phòng thí nghiệm, thay vào đó một cái lắc lư mờ tối hoàn cảnh. Là trên thuyền, dắt tên kia đang giở trò quỷ gì, lại tự tiện đổi chỗ rồi sao? Nam nhân lầm bầm lầu bầu phàn nàn nói, chắc hẳn chuyện như vậy đã trải qua không chỉ một lần. Phi thường thật có lỗi, Vegapunk tiên sinh, có chút trầm thấp âm thanh nam nhân ở sau lưng vang lên. Ta nghĩ lần này, dắt tiên sinh khẳng định cũng là rất không muốn mới đúng. Hả? Vegapunk hơi kinh ngạc quay đầu lại, cái nào đó giấu ở sau mặt nạ mặt ra hỏa hiện tại chính tựa vào buồng nhỏ trên tàu bên trên. Tựa hồ là đang xem lấy hắn đồng dạng, coi là giấu ở sau mặt nạ mặt, nhiều lấy cũng không nhìn quá rõ ràng. Ngươi là, giới thiệu một chút, chính phủ thế giới sở thuộc. Louis nói khẽ, ta là CP, chính phủ đặc công. Vegapunk hiểu rõ nói, a, nói cách khác, nghiên cứu của chúng ta bại lộ phải không? Ha ha ha, chính phủ quả nhiên dung không được dạng này nghiên cứu đúng không? Sách, đây thật là, huy, đặc công, ta sẽ bị xử tử hình sao? Không muốn đi, ta còn không có sống đủ đâu. Thật là nhiều nghiên cứu cũng còn không có làm. Càng nhiều linh cảm còn không có đầu nhập vận dụng. Chết ngay bây giờ lời nói, thật sự là thật là đáng tiếc. Xin yên tâm, Vegapunk tiến sĩ, Louis thanh âm mang theo ý cười. Chính phủ không phải loại kia phô trương lãng phí tổ chức. Chúng ta đối với nhân tài tôn trọng tuyệt đối là trên đại dương bao la cái khác thế lực không thể so sánh, chính phủ vì ngươi thế nhưng là rơi xuống rất lớn chi phí. Lần này chỉ là vì tìm ngươi. Liền để toàn bộ Bắc Hải Hải quân đều động một lần a. Nói cách khác, Vegapunk há to mồm, nói cách khác, đối với ngươi mà nói, đại khái lần này chỉ là đổi một cái nghiên cứu địa điểm mà thôi. Cùng đi qua cũng không có cái gì khác biệt. Louis nói như vậy, dạng này a, đó không thành vấn đề. Vegapunk lập tức không hứng lắm. Chính phủ lời nói, tài chính cần phải muốn sung túc một ít a. Thật sự là, dắt tiểu tử kia cuối cùng vẫn là nghèo một điểm. Kia là đương nhiên, Louis gật đầu, ta nghĩ chỉ cần là phía trên cảm thấy hứng thú đồ vật. Tài chính tuyệt sẽ không thiếu, muốn cảm thấy hứng thú a. Sách, chính ta cảm thấy hứng thú không được sao? Vegapunk có chút khó chịu, xin không cần nói loại này bốc đồng lời nói. Tiến sĩ, Louis khẽ cười nói, làm người làm công, tự nhiên muốn đi theo lão bản yêu cầu tiến lên. Được rồi, ta nghĩ, những tên kia đại khái cũng sẽ không có hứng thú đi. Vegapunk ngữ khí đột nhiên tràn đầy tự tin, dù sao cũng là sở nghiên cứu của ta hạng mục. Có tự tin như vậy liền tốt. Louis cười, đột nhiên, đúng rồi, tiến sĩ, cái gì? Vegapunk ngẩng đầu nhìn về phía Louis, để thấy được một đôi có chút rực rỡ trong mắt. Ngộ, chuyện gì? Tựa hồ là có chút hoảng hốt. Vegapunk rụi rụi con mắt. Tựa hồ là bởi vì thời gian dài thức đêm cho nên tinh thần có chút rã rời rồi. Đằng sau chúng ta sẽ tiến về Mariezoa gặp mặt Gorose. Cho nên, còn xin ngươi hơi chú ý một chút. Louis nói như vậy. Gorose sao? Thế giới tối cao quyền lực. Vegapunk sợ hãi than nói. Như vậy đại nhân vật a. Cho nên, hiện tại mời trước nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian còn có chính là. Có chuyện gì? Mời cho ta biết. Louis hơi khom người, thối lui ra khỏi căn phòng. Chính phủ thế giới a. Vegapunk lộ ra một tia không hiểu mỉm cười. Cắn cắn móng tay. Lập tức bất mãn nói, thật sự là, cũng cắt quá ngắn a. Thế nào, một mặt chiếm đại tiện nghi biểu lộ meo. Siro giữ ở ngoài cửa. Vegapunk thật sự là quá mức trọng yếu. Louis nói rất đúng. Nếu là cái này nam nhân thật xảy ra điều gì đường rẽ, hai người bọn họ đều chỉ có khẳng khái chịu chết. Cho nên bảo hộ là nhất định. Cho dù là lần này đi theo đám bọn hắn đồng thời xuất động đám hải quân cũng quyết không thể tín nhiệm. Không có gì. Louis lắc đầu, tay nắm rất chặt. Trưởng quan đến liên lạc sao? Ân, tại Alura đảo sẽ cùng Mel. Để chúng ta nhanh đi qua. Siro gật đầu nói, vậy liền toàn bộ ra. Không có quá nhiều thời gian cho ta lãng phí. Louis nghiêm túc nói, ân, Alura đảo là Bắc Hải một tòa cũng không tính quá nổi danh hòn đảo. Tới gần đất đỏ đại lục một bên, tiếp giáp Campbell, không có cái gì đặc sản, cũng không có đi ra cái gì tương đối có danh tiếng nhân vật. Tại Bắc Hải cũng không có cái gì danh khí, nhưng là rất nhiều lại lần nữa thế giới thông qua Campbell lẻn đến Bắc Hải hải tặc ngược lại là thật thích ở chỗ này tu chỉnh. Louis tại nơi này nhìn thấy Ikaruga, hắn lão cấp trên, đến nơi đây mới thôi. Hải quân phương diện nhiệm vụ liền xem như kết thúc. Hộ tống Louis bọn hắn một đường đại tá các hạ vui mừng hớn hở đạt được thăng chức điều lệnh. Mang theo hạm đội chuyến về, Louis cùng Siro cùng một chỗ mang theo Vegapunk cùng giống như chó chết sát bên trên Ikaruga. Thuyền lớn, Ikaruga đối với Louis nghiệp vụ có thể nỗ lực bày ra đầy đủ khẳng định. Lại một lần mời Louis chính thức tấn thăng CP không? Hắn vẫn cho rằng, Louis nhân tài như vậy lưu tại CP9 thật sự là quá lãng phí. Siro đồng dạng tại hắn mời phạm vi bên trong. Cái tên mập mạp này thực lực cũng không yếu. Đảm nhiệm CP không là hoàn toàn đầy đủ. Louis nguyên lựa chọn cự tuyệt. Hiện tại còn không phải thời điểm. CP không cũng chưa chắc liền so CP9 càng tốt hơn. Thực lực không có đến cho dù là tại CP không bên trong cũng có thể ở cao vị trình độ thời điểm. Louis là sẽ không lựa chọn thăng cấp. Ikaruga cũng không để ý. Dù sao hiện tại Louis cùng gia nhập CP không cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Trên thực tế cũng là đang tiếp thụ lãnh đạo của hắn. Lần này mục đích cuối cùng là chính phủ thế giới trung tâm. Thánh địa Mariezoa, cần thiết đi qua lộ tuyến là trước đi ngang qua Campbell. Sau đó thông qua đất đỏ đại lục phía dưới căn cứ đến mục đích. Louis rốt cuộc thấy được Ikaruga thực lực. Cái này nam nhân không hổ là cho dù là tại CP không bên trong cũng có được cao thượng địa vị gia hòa. Thực lực mạnh đáng sợ. Campbell là hải vương xào huyệt, tại còn không có thuyền dưới đáy gia tăng hải lâu thạch kỹ thuật trước đó. Vượt qua Campbell chính là bằng vận khí liều mạng, nhưng là đi theo Ikaruga không đồng dạng, vô luận là lại thế nào đáng sợ hải vương. Cái này nam nhân cũng có thể nhẹ nhõm bãi bình, Rankiaku đánh ra uy lực tựa như là xé rách thiên địa. Cực lớn hải vương trong nháy mắt bị một chia làm hai. Louis đại khái có thể phán đoán, CP không thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết, lấy Ikaruga thực lực tại CP không bên trong y nguyên còn không phải trí cao vô thượng. CP không danh sách bên trong, ở địa vị cao nhất chính là được xưng là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn quái vật. Thực lực tối thiểu nhất cũng phải cùng hải quân bản bộ đại tướng ngang hàng đi. Mà giống như Ikaruga thực lực như vậy phái, CP không bên trong còn không chỉ một cái. Tổ chức này, đại khái chí ít có được tương lai một cái tứ hoàng băng hải tặc thực lực. Trên đường đi không có cái gì gợn sóng, thuyền lớn thuận lợi đi ngang qua Campbell, đã tới đất đỏ đại lục phía dưới. Sau đó bỏ thuyền đáp lấy bong bóng thuyền trực tiếp đi lên. Rốt cuộc đã tới Mariezoa. Mặc dù đã tới qua nơi này rất nhiều lần, nhưng là tiến vào Pangaea Castle đây là lần thứ nhất. Tiến vào Gorose chỗ quyền lực trong lúc đó càng là lần đầu. Năm cái trung niên nam nhân đã chờ đợi đã lâu. Ngươi chính là Dr. Vegapunk à? Không ngoài dự liệu, hội kiến nhân vật chủ yếu vẫn là Vegapunk tiên sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.